Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, 20 tượng chi lực. Răng rắc, vương thần ba quyền đánh ra, Tống Trung tứ chi toàn đoạn, hắn một tay nắm chặt Tống Trung cổ, bàn tay có chút dùng sức, sắc mặt người sau đỏ bừng, ô ô ô, Tống Trung muốn phát ra tiếng kêu thảm, lại gọi không ra, hắn hối hận. Làm sao cũng không nghĩ ra, mình trêu chọc nhân vật khủng bố như vậy, tam quyền lưỡng cước, liền đem tự mình giải quyết. Ba, vương thần đem Tống Trung ném lên mặt đất, thuận tay triệt hạ hắn túi chữ vật, nhìn thoáng qua Tống Trung tiểu đội, nói, còn có ai ném đi Lam Tuyết Tê Ngưu Sừng? Đáng đời, Tống Chiết bọn người nhìn thoáng qua trên mặt đất kéo dài hơi tàn Tống Trung, đều cảm giác trong lồng ngực xả được cơn giận. Muốn chết, một cái linh thủy ba tầng thanh niên từ trong đám người bắn ra. Hắn tế ra một cây phương thiên họa kích, đối vương thần giết tới đây. Keng, vương thần trên bàn tay, tam sắc quang mang chớp động, bắt được đối thủ trường nhận, tiếp lấy dùng sức một vùng, đá ngang như điện chớp đánh ra. Rắc rắc rắc, người thanh niên này cùng Tống Trung hạ tràng, bị vương thần đá gãy tứ chi, đồng dạng. Hắn cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó. Túi chữ vật cũng bị đoạt. Vương thần tiện tay đem người này ném đến Tống Trung trên thân. Lại đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt một đám người. Thật là lợi hại. Đám người nhìn nhau dọa người. Bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ. Thiếu niên này Lam Tuyết Tê Ngưu Sừng. Chỉ sợ không phải hắn nhạt. Thực lực thế này, có thể giết chết đại lượng ngũ giai yêu thú. Cũng không có cái gì kỳ quái. Cùng tiến lên. Ta cũng không tin tiểu tử này còn có thể lật trời không thành. Rầm rầm. Bốn cái linh thủy ba tầng võ giả giết ra. Từng cái cầm trong tay sát khí. Bọn hắn đã thấy được thực lực của thiếu niên. Bởi vậy không dám khinh thường. Xuất thủ chính là toàn lực. Đương đương đương. Phanh phanh phanh. Chiến đấu lần nữa bộc phát. Vương thần tay không tấc sát. Một người độc chiến bốn cái linh thủy ba tầng võ giả. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn quyền ra như sấm. Cương mãnh mà nhanh chóng. Mỗi một quyền đả ra. Nhất định có người trọng thương. Bất quá thời gian mấy hơi thở. Bốn võ giả toàn bộ trỏng gọng trên đất. Đánh gãy tứ chi. Vương thần không có giết người. Những người này dù sao cũng là Tống gia đệ tử. Cùng hắn cũng không có bao nhiêu thù hận. Ông trời của ta, thật là lợi hại thiếu niên. Hắn là ai? Làm sao chưa từng có nghe nói qua? Là hắn, là cái kia săn giết hơn 1000 đầu Lam Tuyết Tê Ngưu thiếu niên. Hắn gọi vương thần, trách không được có thể săn giết nhiều như vậy yêu thú. Nguyên lai hắn mạnh như vậy. Tay không tấc sát lay pháp khí. Hắn khẳng định là luyện thể võ giả. Một chút qua đường Tống gia đệ tử, nghị luận ầm ĩ, đều bị vương thần chiến lực trấn trụ. Còn muốn đánh sao? Vương thần cười đối Tống Trung tiểu đội những người còn lại nói. Từ bỏ, đám người hoảng sợ không hiểu. Nhao nhao lắc đầu, bọn hắn nhìn ra, chính là bọn hắn cùng tiến lên. Cũng không thể lại là thiếu niên này đối thủ. Sẽ chỉ bị bắt đi tài vật. Ha ha, đi thôi. Vương thần cười mỉm mang theo 6 cái túi chữ vật, cùng Tống Chiết bọn người cùng rời đi. Đáng đời, Vu Hải Vân nhìn thoáng qua nằm dưới đất Tống Trung bọn người. Thầm mắng một câu, tiếp lấy cũng rời đi. Đáng chết, Tống Trung vùng vẫy 2 lần, mặt mũi tràn đầy hối hận. Nếu không phải hắn vô cớ trêu chọc thiếu niên kia, cũng rơi vào kết quả như vậy. Chẳng những bị hành hung một trận, mà lại túi chữ vật cũng bị cướp đi. Có thể nói mất cả chỉ lẫn trai. Thực lực cường đại chính là tốt lắm. Tống Chiết bọn người nhìn thoáng qua vương thần trong tay túi chữ vật. Nhịn không được hâm mộ. Đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt. Chỉ cần có thực lực, liền sẽ không thiếu tài nguyên. Vương thần hôm nay nếu là không có thực lực, đừng bảo là đoạt người khác túi chữ vật. Chính là chính hắn tài vật. Chỉ sợ cũng không gánh nổi. Về tới tiểu viện của mình bên trong. Vương thần sửa sang lại một chút mình linh tinh, tính toán một cái, lại có 1.300.000 ức linh tinh. Cái này 1.300.000 ức linh tinh, có 4.000 vạn là giành được đồ gia võ giả, tăng thêm nhiệm vụ của mình hơn 60 triệu. Còn lại chính là ăn cướp Tống Trung đám người. Lần này Mê Vụ Cốc chuyến đi, cho hắn mang theo thu hoạch khổng lồ. Tạm thời không cần đang vì linh tinh mà phát sầu. Không biết đả thông huyệt khiếu về sau, có thể tăng thêm bao nhiêu lực lượng. Vương Thần xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu linh tinh đả thông huyệt khiếu. Vung tay lên gần 40 tỷ linh tinh, từ trong túi chữ vật bay ra. Hắn cái thứ nhất huyệt khiếu sắp bị lấp đầy. Hắn đoán chừng tối đa cũng liền 300-400 ức linh tinh. Như vậy đủ rồi. Hô hô hô. Linh tinh bên trong linh khí bị cấp tốc dành thời gian. Như tiết áp lũ ống. Tràn vào Vương Thần bàn tay huyệt khiếu bên trong. Huyệt khiếu bên trong linh khí xung doanh. Dần dần bị lấp đầy. Một khắc đồng hồ thời gian. Tất cả linh tinh hóa thành mảnh đá. Bên trong linh khí đều bị rút sạch. Huyệt khiếu bên trong linh khí cũng tràn đầy. Thế nhưng là vẫn không có đột phá dấu hiệu. Lại đến, Vương Thần vung tay lên. Lại có 500 ức linh tinh bay ra ngoài. Rơi vào chung quanh hắn. A, nhìn thoáng qua huyệt của mình khiếu. Vương Thần có chút mắt trợn tròn. Hắn phát hiện huyệt khiếu lấp đầy về sau. Thế mà không có đột phá. Ngược lại bành trướng. Trở nên càng lúc càng lớn. Nói cách khác cần linh khí càng nhiều. 500 ức linh tinh hấp thu xong tất. Lại còn không có đột phá dấu hiệu. Đáng chết. Tiếp tục. Vương Thần hơi có chút đau lòng. Mắng một câu. Có lại móc ra 500 ức linh tinh. Sắp đột phá. 500 ức linh tinh vừa vội nhanh tiêu hao. Chờ đến 30 tỷ linh tinh tiêu hao hết thời điểm. Vương Thần rốt cục cảm nhận được đột phá khí cơ. Huyệt khiếu đình chỉ tăng trưởng. Không đang biến lớn, huyệt khiếu hàng rào bên trên, xuất hiện từng đạo khe hở, mà lại khe hở càng ngày càng đến, lung lay sắp đổ, còn lại 200 ức linh tinh cũng bị hút vào huyệt khiếu bên trong. Nó rốt cục không chịu nổi gánh nặng, một tiếng bạo tạc tại Vương Thần thể nội vang lên, hắn toàn thân chấn động, lòng bàn tay phải huyệt khiếu nổ tung, một cỗ thuần túy nhục thân tinh năng từ nổ tung bộ vị tuôn ra. Hướng chảy toàn thân của hắn từng cái bộ vị. Trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Hắn xương cốt, huyết nhục, tế bào các loại. Đều tiếp nhận cỗ này tinh năng tẩy lễ. Cọ rửa nhục thể của hắn. Sảng khoái. Một loại không nói ra được khoái cảm tại trong thân thể của hắn tùy ý lưu động. Để hắn nhịn không được rên rỉ ra. Rầm rầm rầm. Thể nội máu tươi lưu động. Như sấm nổ. Hắn mỗi một giọt máu đều như vàng lỏng, sung mãn mượt mà, lực lượng của thân thể, dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng mạnh, 5 tượng chi lực, 6 tượng chi lực, 10 tượng, 15 tượng, 20 tượng. Lực lượng của thân thể, trọn vẹn gia tăng đến 20 tượng, một voi chi lực là 1.000 vạn, 20 tượng lực lượng, chính là 2 ức cân lực lượng. Đây là khái niệm gì? Không cách nào tưởng tượng, nhục thân cường độ. Cũng tăng trưởng một mảng lớn. Chính là so ra kém trung phẩm pháp khí. Cũng không kém là bao nhiêu. Dòng máu màu vàng óng biến dị. Không còn là tinh khiết kim sắc. Mà là xen lẫn một tầng tử sắc quang mang. Tử sắc cùng kim sắc quang mang giao thoa. Vô cùng lóa mắt. Ha ha ha. 20 tượng chi lực. Nếu là lục khiếu toàn bộ triển khai. Lại sẽ có nhiều ít lực lượng nha. Vương Thần tiếng cười như sấm. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chỉ là đột phá một cái huyệt khiếu, vậy mà mang đến cho hắn khủng bố như vậy lực lượng. Cái này khiến hắn đối phía sau huyệt khiếu càng thêm mong đợi. Chờ ta mở ra tất cả huyệt khiếu, còn có ai sẽ là đối thủ của ta? Huyền vực, tại dưới chân của ta run rẩy đi. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút cuồng bạo lực lượng của thân thể. Lại có chút say mê. Chỉ cảm thấy khắp thiên hạ võ giả đều là sâu kiến. Trong lòng không khỏi lóe ra suy nghĩ. Này, Chiến Lão một tiếng gào to tại Vương Thần trong đầu vang lên, giống như thiên lôi chợt vang. Một điểm nho nhỏ thành tích liền không coi ai ra gì. Khó thành đại khí. Từ xưa đến nay, nhiều ít anh kiệt trong nháy mắt cũng có thể diệt ngươi. Chiến Lão thanh lãnh thanh âm tại Vương Thần trong đầu truyền ra. ngữ khí lạnh lẽo đến cực hạn. Vương thần lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng tự đại suy nghĩ đều diệt, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Chiến lão dạy phải, đệ tử biết sai. Vương thần cúi đầu, hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Hắn vừa mới rõ ràng là xuất hiện một tia tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Đây là bởi vì lực lượng của hắn đột nhiên tăng vọt. Hắn trong lúc nhất thời không khống chế được lực lượng của mình. Tâm thần bị cái sau chi phối. Hắn loại tình huống này cũng là bình thường. Dù sao hắn chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Về mặt tâm cảnh, cùng một chút tu hành mấy trăm năm lão quái vật không so được. Trưởng lão gật đầu, ngữ khí dịu đi một chút. Nói, chúng ta võ giả, đấu với trời, đấu với đất, cùng đầy trời thần ma đấu. Khổ sở nhất, vẫn là mình cửa này. Ngươi còn tuổi nhỏ, có một số việc nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Về sau tu luyện, muốn thời thời khắc khắc tỉnh táo. Mỗi đi một bước, đều như dẫm trên băng mỏng. Không vừa ý sinh tự đại suy nghĩ. Đa tạ chiến lão nói rõ. Đệ tử ổn thỏa thời thời khắc khắc ghi khắc. Vương thần cảm kích mở lời. Hắn lại há có thể không biết chiến lão hảo ý. Người trước phong ấn lại lực lượng của mình cùng linh khí. Cho ngươi thời gian 10 ngày. 10 ngày này, ngươi không thể vận dụng một tia lực lượng. Đem mình làm một cái không có mảy may tu vi phàm nhân. Rõ chưa? Chiến lão lại nói với vương thần một đoạn văn. Đệ tử minh bạch, vương thần gật đầu, lập tức phong ấn tất cả lực lượng cùng linh khí. Lúc này hắn tựa như một phàm nhân, chỉ có 200-300 cân lực lượng. Chiến lão gật đầu, khóe miệng lại lộ ra mỉm cười. Hắn hiểu được, vương thần loại tình huống này, mỗi một võ giả đều sẽ kinh lịch. Phần lớn người xuất hiện loại tình huống này, so vương thần sớm hơn, thậm chí có chút tâm trí không kiên định võ giả. Vừa lúc tu luyện, sẽ xuất hiện, vương thần sở dĩ đến bây giờ mới xuất hiện loại tình huống này. Là bởi vì tâm trí của hắn vô cùng tốt, mới có thể kiên trì lâu như vậy. Hắn ở gia tộc thời điểm, chỉ tu luyện 6 tháng, liền biến thành đồ đần. Về sau khi giác tỉnh, tu vi một đường tăng mạnh, cũng không lâu lắm liền đi Thanh Huyền Tông. Chính là Thanh Huyền Tông trưởng lão giảng bài. Hắn cũng không có đi nghe qua, cho nên không có người đã nói với hắn những vật này. Sau đó thời gian, vương thần triệt để thành một phàm nhân, vừa mới bắt đầu 2-3 ngày. Hắn vô cùng không quen, hắn phát hiện mình cái gì cũng không làm được, chính là Tống gia chạy không thoát đi. Bởi vì Tống gia quá lớn, không có linh khí cùng lực lượng của thân thể, hắn chính là 10 ngày, cũng đi không đến Tống gia cổng. Qua vài ngày nữa về sau, hắn cũng liền quen thuộc, mỗi ngày chính là uống chút trà, ra ngoài lắc lư, trở về đọc sách, trong viện một ngọn cây cọng cỏ, đều thành nghiên cứu của hắn đối tượng. Trước kia hắn chỉ lo tu luyện, chưa hề liền không có chú ý tới loại vật này. Hiện tại hắn nhàn rỗi, phát hiện tiểu viện của hắn, cũng là một cái đặc sắc thế giới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.